phá quân mệnh, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, nghe cô ta nói hai người đã sống chung, Trung Giật Phi cũng sắp không nhịn được nữa, tức giận hét lên, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Thanh Thanh, cậu đừng để tên nhà quê này mê hoặc, mau xin lỗi đi, cậu Trung sẽ tha thứ cho cậu, Hứa Linh Vi ở một bên hét lên. Advertisement, Hứa Linh Vi, nếu cậu còn muốn sau này làm bạn với mình thì im miệng lại, nếu không cậu tự biết đấy, Hoa Thanh Thanh lạnh lùng nói với cô ta. Cô ta đã khó chịu với Hứa Linh Vi từ lâu rồi. Hứa Linh Vi biến sắc nhưng lại không dám nói gì. Trung Giật Phi không dám làm gì Hoa Thanh Thanh nhưng Hoa Thanh Thanh lại có thể đối phó cô ta. Advertisement, sắc mặt Trung Giật Phi trở nên u ám, gã ta không ngờ Hoa Thanh Thanh làm thật như vậy, lửa giận trong lòng không ngừng bùng cháy. Nhưng gã ta không dám mạnh tay với Hoa Thanh Thanh, nếu không đã sớm làm vậy rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Người duy nhất gã ta có thể động vào đó là Diệp Phàm. Gã ta nhìn Diệp Phàm nở nụ cười độc ác, thằng Hoát con, mày thật sự muốn chống đối với tao à, nhận đồ của tao, còn cướp người phụ nữ của tao. Sai rồi, Diệp Phàm lắc ngón tay nói, nếu còn tiếp tục thì là anh đang chống đối với tôi, còn món đồ này, tôi đã nói rồi là tôi nhận thay cho vợ tương lai của tôi. Cướp người, nói vậy càng sai, Hoát Thanh Thanh vẫn luôn là người của tôi, cướp đâu mà cướp. Giọng nói hờ hững nhưng lại lộ vẻ độc đoán. Trung Giật Phi tức đến bật cười. Ai trong số những người trẻ tuổi mà dám nói với gã ta như vậy? Hầu như cả thành phố cảng này cũng chẳng có mấy ai. Có lẽ chỉ có người nhà họ Thượng Quan mới dám. Nhưng người nhà họ Thượng Quan không đáng là kẻ thù của nhà họ Trung. Ánh mắt Trung Giật Phi dần hiện lên sự hung ác, cười gằn nói. Thằng Hoát, mày có biết tao là ai không? Mày có tin tao có thể dễ dàng bóp chết mày như chết một con kiến thôi? Tôi tin nhưng thế thì đã sao? Diệp Phàm sắc bén đối đầu với gã ta, không hề dao động. Sư huynh, để em ra tay bóp chết hắn ta. Lê Tuấn đứng đằng sau Trung Giật Phi thấp giọng nói, cả người vươn đầy hơi thở tàn bạo, âm trầm nhìn Diệp Phàm. Trung Giật Phi, anh muốn làm gì? Tôi đã nói rồi anh từ bỏ đi, không đáng đâu, Hoa Thanh Thanh quát. Diệp Phàm, chúng ta đi chỗ khác đi, Hoa Thanh Thanh nói. Cô ta không ngờ Trung Giật Phi lại còn dẫn theo một người nữa. Người này khiến cô ta có cảm giác khó đối phó, cũng là một cao thủ. Nếu xảy ra xung đột, hai đánh một, có thể Diệp Phàm sẽ chịu thiệt. Cô nhờ Diệp Phàm đến để làm lá chắn chứ không phải để anh bị đánh. Muốn đi à? Trung Giật Phi cười mỉa nói. Thanh Thanh, nếu cô dứt khoát quan hệ với thằng Hoát này thì tôi sẽ để hắn ta đi, nếu không hôm nay hắn ta phải ở lại đây, cách Trương.